Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, chương 665, chém giết thiếu chủ. Trước kia bởi vì có siêu cấp một thế lực áp chế, cho nên thành chủ cũng không dám tự tiện cho Tần Phong mở cửa thành. Chỉ có thể trốn ở thành lâu bên trong, vị này thành chủ phát giác được rồi Tần Phong ý đồ. Trong lời nói có một chút nhắc nhở ý vị, bọn họ đều biết rõ trước kia kia chút siêu cấp một thế lực sở tác sở vi là bởi vì có người bày mưu. Đặt kế, sau lưng bày mưu đặt kế người chính là siêu cấp một thế lực ở giữa quyền quý. Những người kia bên thân phần lớn đều có thật nhiều thần tôn hộ đạo. Tần Phong mặc dù cực kỳ cường hãn, nhưng là cùng cái khác siêu cấp một thế lực đụng vào cũng vẫn là có chút không sáng suốt. Không cần, ta trong lòng tự có định số. Tần Phong lắc đầu nói, có thù không báo, không phải là Tần Phong tính cách, mà lại chờ thời gian càng dài. Đối Tần Phong tới nói càng là không có chỗ tốt, đến lúc đó ngao trường không chuẩn bị sẵn sàng. Tần Phong nghĩ muốn đi giết thì càng không tiện rồi. Đúng rồi. Trước kia mấy người kia, cho bọn họ trọng thường. Tần Phong bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, thế là xoay người lại, đối lấy kia thành chủ nhắc nhở nói, đồng thời Tần Phong trong tay còn bay ra mấy chuôi pháp bảo, ném cho rồi mấy cái kia tiểu tu sĩ. Trước kia kia chút tiểu tu sĩ hành vi khiến cho Tần Phong trong lòng cực kỳ tán thành, cho Tần Phong giảm ít đi không ít phiền phức. Tần Phong không phải là loại kia tri ân không báo người. Cho dù là những tiểu tu sĩ này, giúp rồi hắn Tần Phong cũng sẽ hồi báo. Nhiều, đa tạ đại nhân, trước kia kia mấy vị thần vương tu sĩ đều sắc mặt kích động, muốn hướng phía Tần Phong lễ bái. Tần Phong cấp cho pháp bảo của bọn hắn đều là pháp tắc kiếp cấp bậc, mà lại ở pháp tắc kiếp khí ở giữa cũng đều là rất không tệ tồn tại. Loại pháp bảo này là bọn họ những thần vương này tu sĩ một đời đều khó thể thực hiện. Dù sao có thật nhiều cấp một thần tôn cũng đều chỉ là dùng đỉnh cấp pháp tắc kiếp khí mà thôi. Trừ rồi gia tộc lớn tu sĩ bên ngoài, có rất ít tu sĩ có thể sử dụng lên cùng tu vi đối trở binh khí. Thì càng không cần xách cái gì vượt qua chỗ tại tu vi binh khí rồi. Tần Phong mỉm cười gật đầu, đồng thời đối lấy thành lâu bên trong tất cả tướng sĩ nói, nơi này người đều nghe kỹ cho ta rồi, những này pháp bảo là ta tiễn bọn họ, nếu để cho ta nhìn thấy pháp bảo này xuất hiện đối với người khác trong tay, ta Tần Phong tất nhiên sẽ truy cứu. Tần Phong đại nhân yên tâm, chúng ta ghi nhớ. Thành lâu bên trong những tu sĩ kia đều cuống quýt ôm quyền, âm thanh cung kính nói. Tần Phong nói bên trong ý vị không cần nói cũng biết, đây là Tần Phong đưa binh khí. Tần Phong không hy vọng có người sinh ra giết người đoạt bảo ý nghĩ, ai dám đoạt, cho dù là mua, Tần Phong đều sẽ truy cứu. Lấy Tần Phong hiện nay uy nghiêm cùng thanh danh, nơi này không người nào dám không nghe, không người nào dám xem như gió bên tai. Làm xong đây hết thảy, Tần Phong liền nghênh ngang rời đi, đạp trên Bắc Hàn Thần Cung cùng Vạn Yêu Động truyền tống trận đuổi theo. Cơ Tử Nhã đôi mắt đẹp sáng lên, đi theo ở Tần Phong sau lưng, vậy chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cái này một mảnh thành lâu nhìn thấy Tần Phong rời đi, đều thư giãn rồi một hơi, lộ ra cười khổ. Tần Phong bóng lưng cho nơi này thần tôn nhóm tạo thành rồi rất lớn áp lực. Trước kia Tần Phong chỉ là đứng ở nơi đó liền để bọn họ có chút không thể thở nổi. Tần Phong đại nhân quả nhiên lôi lệ phong hành a, chúng ta lúc nào có thể có nó 1/10, liền là đủ rồi. Thành lâu bên trong có thần tôn than nhẹ, mặc dù Tần Phong mặt ngoài nhìn cùng bọn họ tu vi không sai biệt lắm, là cùng một cấp bậc tồn tại, nhưng Tần Phong thực lực chân chính cùng kia thanh danh lại làm cho bọn họ không thể không rất cung kính xưng hô một tiếng đại nhân. mà Tần Phong loại này dám hướng siêu cấp một thế lực rút đao dũng khí. Bọn họ lại là mãi mãi theo không kịp. Biên cương biên phòng tuyến là cũng không phải là liên miên bất tuyệt trưởng thành. Đem thần giới cho súng lại, mà là một tòa lại một tòa thành trì lẫn nhau độc đứng. Giống như đính tại trên sa mạc cọc gỗ đồng dạng, xếp thành hình khuyên, đem thần giới tất cả cửa vào cho bao vây. Thần giới tổng cửa vào thì là ở hình khuyên trung tâm. Loại này kết cấu giống như một cái vòng tròn đồng tâm đồng dạng, mà mỗi một tòa đại thành ở giữa đều có lượng lớn tu sĩ tồn tại. Đại thành ở giữa lẫn nhau có liên hệ, nhưng lại cũng không phải là tương liên, chỉ có thể thông qua không gian truyền tống trận lui tới. Đại thành ở giữa giữ lại rồi khoảng cách nhất định. Thành trì cùng thành trì ở giữa khoảng cách cũng chính là vực ngoại sinh linh dễ dàng nhất xâm lấn. Địa phương, thần giới cao tầng cũng đều biết rõ, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể để thần giới tu sĩ gấp rút theo dõi. Bởi vì lấy hiện nay thần giới chi lực là không thể nào lập nên một tòa liên miên không dứt trưởng thành đem thần giới cùng giới hải ngăn cách. Vô tận chi mạc quá lớn rồi, dù là siêu cấp một thế lực liên thủ cũng đều bất lực tạo nên vờn quanh toàn bộ thần giới cửa vào trưởng thành. Càng quan trọng hơn là cũng không có như vậy lớn trận pháp có thể đem tất cả thành trì bao trùm. Bất quá mỗi một tòa thành trì ở giữa khoảng cách đều là có hạn. Mỗi một tòa thành trì giao nhau phương vệ, trên cơ bản có thể ngăn chặn bất kỳ chỗ nào bị vực ngoại sinh linh xâm nhập. Mà lại kiến trúc như vậy cũng so trưởng thành kết cấu kiến trúc muốn an toàn rất nhiều. Trưởng thành kết cấu kiến trúc, một khi thành trì phá rồi, chung quanh thành trì cũng có thể là bị trực tiếp công phá. Nhưng là lẫn nhau độc lập thành trì kiến trúc, lại khiến cho một thành trì luân hãm, quanh mình mặt khác hai cái thành trì có phản ứng thời gian, đồng thời có thể đi phái binh tiếp viện. Tần Phong ngồi truyền tống trận, cái thứ nhất giáng lâm là Bắc Hàn Thần Cung chuyên môn tòa thành. Bắc Hàn Thần Cung cứ điểm cùng cái khác pháo đài cứ điểm có chút khác biệt, mà là một mảnh băng tuyết cung điện. Băng tuyết tường thành đứng sừng sững ở trên sa mạc lập lòe phát sáng. Ngoại ước vạn dặm đều có thể cảm nhận được băng tuyết cung điện uy nghiêm. Ầm ầm, Tần Phong từ truyền tống trận bên trong đi ra, đứng ở rồi Bắc Hàn Thần Cung băng tuyết trên quảng trường. Sự xuất hiện của hắn vừa mới bắt đầu cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Bởi vì Tần Phong là từ truyền tống trận bên trong đi ra, mà cũng không phải là từ ngoại giới cưỡng ép mà đến. Cho nên chỉ là có một phần nhỏ tu sĩ chú ý tới rồi Tần Phong bóng người. Nhưng mà, làm rồi nhìn chỗ kia chút thần cung tu sĩ nhìn thấy chuôi này kiếm gãy sau, lại là giật nảy cả mình. A, kia một thanh kiếm gãy, có phải hay không có chút quen thuộc? Làm sao giống như là kia cái sát tinh binh khí? Bởi vì Tần Phong giết rồi Bắc Hàn thần vực quá nhiều tu sĩ, đồng thời uy thế cơ hồ không thể địch nổi, cho nên vô luận là ở thần tôn lĩnh vực vẫn là tại thần vương tu sĩ ở giữa, đều lưu truyền Tần Phong một cái biệt hiệu sát tinh. Mà nghe đồn bên trong, để Bắc Hàn thần vực các tôn vẫn lạc, sát tinh am hiểu nhất binh khí chính là một thanh to lớn vô cùng kiếm gãy. Bắc Hàn thần vực, Bắc Đại Lục trên nguyên bản có thật nhiều tu sĩ đều có kiếm gãy làm binh khí. Nhưng là từ khi Tần Phong dương danh sau, kia chút nắm giữ kiếm gãy người liền đều thay đổi rồi chính mình binh khí. Bởi vì đây chính là rất nhiều siêu cấp một thế lực tiễu trừ nhân vật. Khiêng lấy Tần Phong cùng khoản binh khí, có thể sẽ dẫn tới như Thái Cổ Thần Sơn, Bắc Hàn thần cung chờ siêu cấp một thế lực bất mãn. Cho nên Tần Phong kiếm gãy ở đám người bên trong, thế nhưng là phá lệ bắt mắt, tựa như là kia cái sát tinh. Không tốt, nhanh gõ cảnh báo, kia cái sát tinh đến rồi. Trạm gác thần cung tu sĩ kêu to, thúc giục nói, đông, thùng thùng,